Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, Hokage tuyển cử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giải trừ hoàn ngày đó 10 cá. Chậu chim lồng, Hyuga tộc nhân hội tụ ở từ đường bên ngoài. Hyuga Hinata bắt Triệu Mục cánh tay không biết làm sao. Trung nhẫn thi ngày đó rối loạn lắng xuống, nàng ở hộ vệ nhẫn giả dưới sự bảo vệ và muội muội suốt trở về nhà. Chờ đợi bọn hắn là ở từ đường trước tự vận cha và nhiều hơn một cái xa lạ ca ca. Mặc dù phụ thân lưu lại chăn chối để cho nàng thành là tộc trưởng, nhưng là nàng hoàn toàn không biết phải nên làm như thế nào. Cũng may còn có ca ca. Ở nàng thành năm trước lấy đại tộc trưởng và đại trưởng lão thân phận dẫn thật lớn Hyuga nhất tộc. So với Hinata lệ thuộc vào, suốt liền đối với Triệu Mục ẩn hàm địch ý. Trung nhẫn thi ngày đó, phụ thân rõ ràng là rời đi khán đài đi xem Ninh Lần biểu ca. Làm sao lại đột nhiên giết sạch tông gia tự vận, mặc dù có nhiều như vậy tộc nhân chính mắt nơi gặp. Nhưng nàng vẫn là không muốn tin tưởng Trung nhẫn thi ngày đó hết thảy như thường phụ thân lại đột nhiên làm nhiều như vậy. Một điểm này cũng không hợp lẽ thường. Lấy phụ thân đối với nàng đau yêu làm sao có thể không cùng nàng nói tạm biệt. Mặc dù hiểu lầm, nhưng suốt thông minh cất giấu nội tâm nghi kỵ. Bởi vì là chính nàng cũng biết, nàng nghĩ hết thảy chẳng qua là suy đoán. Vạn nhất đoán sai rồi không nói. Coi như đã đoán đúng nàng một mấy tuổi đứa trẻ lại có cái gì tư cách điều tra ra chân tướng. Nàng bây giờ phải làm nhất chính là cố gắng tăng lên thực lực. Tộc trưởng kế vị nghi thức, quả thực có chút đơn sơ, nhưng là không người quan tâm, càng không có mở tiệc mời làng lá tất cả lớn gia tộc nhỏ. Cho tới bây giờ toàn bộ làng lá còn không có hoàn toàn ổn định. Hyuga gia tộc hoàn toàn khép kín người ngoài căn bản không biết Hyuga nhất tộc cải cách. Đến khi tất cả hết thảy ổn định lại mới tinh Hyuga nhất tộc mới có thể đi vào làng lá. Đơn giản lên trước nghi thức, cúng tế qua tổ tiên sau hoàn toàn kết thúc. Vèo, giữ cửa Hyuga trung nhẫn xuất hiện. Hắn lúc này không nên xuất hiện ở nơi này. Cao tầng cố vấn Mitokado Homura đại nhân đưa tới đóng kín một cái thiệp mời. Hyuga trung nhẫn đem một cái quyển trục giao cho Hyuga Hinata. Hyuga Hinata mở ra vừa thấy. Phía trên là mời Hyuga tộc trưởng Hyuga Hitari. Chung nhau thương nghị thứ Hokage đệ ngũ thí sinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch. Hốt hoảng đem quyển trục đưa cho Triệu Mục. Triệu Mục mở ra vừa thấy biết cơ hội rốt cuộc đã tới. Phía trên chọn lời, có thể nói là đặc biệt khách khí. Mấy ngày nay hắn bổn tôn bận bịu lôi kéo lòng người. Ảnh phân thân vẫn luôn đang sửa sang Hyuga nhất tộc gia sản. Trong đó thượng hạng nhẫn dụng cụ, nhẫn thuật quyển trục, mặc dù không phải là siêu duy thẻ bài đánh mất, nhưng đều là có thể sử dụng siêu duy tiền đổi đi ra. Chỉ phải có đầy đủ siêu duy tiền đổi đi ra ngoài chuyển tay chính là chỉ ít gấp đôi lời. Trong quá trình này, đặc biệt có một cái ảnh phân thân tra cứu gia phả và các loại hồ sơ. Trong đó có làng lá cao tầng công văn, Mitokado Homura dĩ nhiên cũng có, nhưng là cho tới nay không có một lần giống như lần này như thế khách khí. Ở lúc trước Mitokado Homura chữ bên trong hành gian địa vị tư thái nhưng mà cũng mơ hồ vượt qua. Hyuga Hitari thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Triệu Mục lập tức rõ ràng. Hôm nay làng lá, cao tầng cố vấn quyền lực lớn nhất Danzo không biết bị Madara Uchiha truy đuổi giết tới địa phương. Đó, chỉ còn lại Mitokado Homura và ưu tế tên Koharu. Cái này hai ông già lúc còn trẻ cũng không quá tinh anh thượng nhẫn thực lực. Hôm nay già rồi thực lực trông đỡ chết cũng chỉ thượng nhẫn. Đệ Tam và Danzo ở làng lá những cái kia chính trị đấu tranh đều có bọn họ bóng dáng. Hokage đệ Tam khi còn sống, bọn họ địa vị cao hơn với Hyuga và Heo Nai Điệp các gia tộc tộc trưởng. Bây giờ Hokage đệ tam chết, bọn họ địa vị không có thực lực chống đỡ tự nhiên không cứng nổi. Bọn họ cũng không phải là Danzo, mượn Sharingan thực lực đạt tới ảnh cấp đồng thời nuôi dưỡng hàng loạt căn bộ tử sĩ. Không có đệ tam giúp đỡ, lời của bọn họ quyền đã lớn là hạ xuống. Nói cách khác, dễ nói chuyện rất nhiều. Vốn là lấy là làng lá cao tầng thứ nhất Phong Công Văn sẽ là đệ tam tang lễ. Không nghĩ tới sẽ là chọn Hokage đệ ngũ. Điều này thực có chút ra ý liệu. Xem ra hắn nhàm chán viết quyển sách kia đối với đệ tam vẫn là có ảnh hưởng không nhỏ. Đối với đệ tam người này, Triệu Mục vẫn đủ bội phục. Thành tựu Hokage, hắn là thất bại, nhưng là thành tựu chính khách đệ tam rất thành công. Hắn tại vị thời gian đối với toàn bộ làng lá thống trị đặc biệt thành công. Cái mông quyết định đầu, đổi thành hắn là Hokage đệ tam tất nhiên so hắn làm ác hơn tuyệt hơn. Ví dụ như hắn liền tuyệt đối sẽ không để cho Hatake Nanh Trắng và Uchiha Shisui loại nhân tài này uổng công chết, ít nhất cũng phải lưu lại thi thể. Sau đó khổ luyện uế thổ chuyển sinh, lúc này mới có thể lợi ích tối đại hóa. Hokage đệ tam bất lực chính là ở chỗ hắn và Danzo chơi chết làng lá người suy yếu làng lá thực lực. Lại không có ở quá trình này nghĩ đến những phương pháp khác để cho làng lá hơn nữa lớn mạnh. Nghiêm chỉnh mà nói Danzo cũng so đệ tam làm tốt. Ít nhất hắn tăng thêm thiện liền Uchiha Sharingan. Bẫy chết địch nhân đồng thời tăng cường mình. Đệ tam chính là quá cần thể diện. Việc bẩn việc mệt nhọc cũng cho Danzo. Sự thật chứng minh người quá muốn mặt mũi là không thể thực hiện được. Hắn nếu như thật sớm nắm giữ huế thổ chuyển sinh, lấy làng lá nhiều như vậy cao nhân tiền bối thi thể. Huế thổ chuyển sinh sau này càn quét nhẫn giới cũng đủ. Cuối cùng vậy chưa đến nỗi rơi vào, bị Orochimaru bức tử bị hắn bổ dao nhặt xác kết quả. Chúng ta đi thôi, đi gặp mới Hokage, Triệu Mục sờ một cái Hyuga Hinata đầu ôn nhu nói, Hyuga Hinata đỏ mặt gật đầu một cái. Hyuga Kaze, Hyuga Aokawa, lần này Hokage tuyển cử các người hộ vệ tốt Hinata. Triệu Mục nhìn về phía Hyuga trong tộc nhân. Hàng trước nhất hai cái tinh anh thượng nhẫn. Bọn họ cũng là Hyuga nhất tộc trước mắt chỉ có hai cái tinh anh thượng nhẫn. Trừ đi chết Hyuga Hitari là thuộc bọn họ lợi hại nhất. Toàn bộ làng lá tinh anh thượng nhẫn tổng cộng cũng không vượt qua 20 cái. Hyuga Kaze và Hyuga Aokawa gật đầu một cái. Bọn họ cũng biết, Hyuga nhất tộc tông gia chết mặc dù chiến lực không có yếu bớt nhiều ít. Nhưng là Hyuga nhất tộc tông gia kết giao mạng giao thiệp sẽ giảm bớt nhiều. Hơn nữa Hinata còn chỉ là một mới từ trường học ninja tốt nghiệp đứa trẻ. Trong thôn lớn gia tộc nhỏ tộc trưởng và thượng nhẫn tuyển cử Hokage đệ ngũ, Hinata tất nhiên sẽ chịu đựng áp lực rất lớn. Có bọn họ hai cái tinh anh thượng nhẫn ở đây, đủ để chống nổi Hyuga tình cảnh. Hokage văn phòng cao ốc, lầu hai phòng họp lớn, đến từ tất cả gia tộc lớn gia tộc nhỏ gia chủ rối rít đến. Đồng thời còn có tinh anh thượng nhẫn đều có riêng mình vị trí ở trước mặt vào ngồi. Hyuga nhất tộc vị trí ở phía trước nhất, mà tại tất cả người đối diện là làng lá hai lớn cao tầng cố vấn. Hơn nữa Sunet và Jiraiya vậy, chỉ cần không mù đều biết, Hokage đệ ngũ ngay tại trong hai người ở giữa. Đổi những người khác, thực lực uy vọng đều có chưa đủ. Triệu Mục một nhóm bốn người đến không muộn cũng không sớm. Thấy Triệu Mục và Hyuga Hinata, không ít người theo bản năng liền cảm thấy Hyuga Hitari ẩu tà. Bỏ phiếu tuyển cử Hokage sự việc trọng yếu như vậy mang con tới làm gì? Nhưng là ngay sau đó, bọn họ liền thấy Triệu Mục và Hinata ngồi ở Hyuga Hitari chỗ ngồi. Hinata, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sarutobi Asuma nhỏ giọng hỏi, hắn thích Hinata dẫn đội lão sư tịch Nhật Đỏ không phải một ngày hai ngày. Thường xuyên có thể tiếp xúc tới Đỏ dẫn đội Hạ Nhẫn. Biết Hinata là một mắc cỡ đứa trẻ, chỉ sợ là khẩn trương thái quá không chú ý tới tình huống hiện trường. Nàng không có ngồi sai, nàng là trời ạ hướng nhất tộc mới nhậm chức tộc trưởng. Triệu Mục lạnh nhạt nói, tộc trưởng, Hinata, Sarutobi Asuza nhìn về phía Triệu Mục, mới vừa rồi không chú ý, cái này vừa thấy không được, đây chẳng phải là chủ nhẫn tiệm thịt nướng ông chủ, hắn tại sao lại ở chỗ này, lại là đứng ở Hinata bên cạnh, còn có tộc trưởng không phải là Hyuga Hitari sao? Phụ thân chết, ta là Hyuga nhất tộc mới tộc trưởng. Hyuga Hinata thương cảm lại kiên định nói, đều là nhẫn giả lỗ tai một người so với một người linh quang. Sarutobi Asuga và Hyuga Hinata nhỏ giọng nói chuyện không gạt được mọi người lỗ tai. Thấy hai cái Hyuga nhất tộc rất lâu không lộ diện tinh anh thượng nhẫn ngồi ở hai bên không có phản. Bác, lập tức rõ ràng Hyuga nhất tộc xuất hiện biến cố trọng đại. Mặc dù có người trong lòng giễu cợt Hyuga nhất tộc chọn một tiểu quỷ làm tộc trưởng, nhưng vậy sẽ không ở đây loại trường hợp tuyên với miệng. Làng lá người nào không biết Hyuga nhất đoàn kết, chân thực không cần phải trêu chọc bọn hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-san-gia-nối-cia-gạch-nối-ai-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.